Giai thoại nàng Malika, vợ của vua Parthenadi. Nàng Malika là hoàng hậu của vua Parthenadi Kosala, suốt đời chỉ biết tạo trữ các công đức đặc biệt đến Tam Bảo. Lần nọ, vì muốn giấu vua một việc kín của mình nên nàng đã nói dối. Trong cơn bệnh trầm kha cuối đời, nàng Malika vẫn còn nhớ tới phước báu của mình đã làm. Nhưng ngay giờ phút cận tử, nàng lại nhớ tới câu nói dối ngày xưa, nên sinh tâm hối hận bức sức, để rồi khi tắt hơi, nàng bị sinh vào A Tỳ địa ngục trong thời gian 7 ngày của nhân loại ở bộ chú giải Pháp Cú có nói tới sự kiện này. Giai thoại vua Koranaga. Ở Tích Lan xưa kia có một nhà vua tên Koranaga, ông vốn không có đức tin nơi Tam Bảo, đã vậy còn ra mặt đối lập gay gắt với Phật giáo nữa là khác. Vua Koranaga đã phá hủy 18 ngôi tịnh xá lớn và sát hại rất nhiều tăng tín đồ. Trước hành động bạo ngược đó, hoàng hậu của vua cảm thấy bất mãn cùng cực nên đã đầu độc nhà vua chết đi. Sau khi chết, vua Koranaga sinh vào địa ngục không gian Lokantarikaniraya trong bộ Mahavamsa đã ghi lại như vậy. Đúng ra, người giết cha mẹ và La Hán phần lớn sinh vào địa ngục A Tỳ và từ đó rất khó trở lên làm người, nhưng cũng có trường hợp giết cha mẹ và La Hán rồi chỉ sinh trong địa ngục huyết nùng mà thôi. Chuyện vua Nalikara. Thuở xưa tại nước Anga có một nhà vua tên là Nalikara, kinh đô của ông ta là Dantapura. Vua Nalikara không tin lý nghiệp báo nên đã giết chết một vị đạo sĩ hiền trí giới đức, rồi lấy thịt của ngài quăng cho chó ăn. Do ác nghiệp quá nặng nên vua lập tức bị đất sút và sinh vào địa ngục Sunakha, có thân thể cao lớn khoảng 3 gavuta, 3/4 do tuần, và lúc nào cũng bị những con chó to bằng con voi rượt cắn tới tấp. Lẽ ra với ác nghiệp tày trời đó, vua Nalikara phải bị sinh vào các đại địa ngục, nhưng trong trường hợp này vua chỉ sinh vào một đa khổ địa ngục thôi. Giai thoại vua Arjuna. Thở xưa có một quốc độ tên là Mahimsaka, vua xứ này tên là Arjuna, một người tà kiến nặng. Vua đã lấy cung, bắn chết một vị đạo sĩ tên Agirasa thuộc dòng họ Gotama. Vị này là người trì hạnh nhẫn nhục và luôn tích cực thiền định, nên với ác nghiệp đó vua bị đất sút và sinh vào địa ngục Satisula. Tại đây thân thể ông bị treo chổng đầu xuống đất, còn hai bàn chân thì bị móc vào một lưỡi câu sắt phía trên. Thế rồi, các quỷ sứ chỉ việc lấy hung khí bén nhọn hành hạ ông ta. Đúng ra, ông phải bị sinh vào các đại địa ngục, nhưng lại chỉ sinh vào tiểu địa ngục Satisula thôi. Đây cũng là một trường hợp ngoại lệ. Trong Sarabhangajata cũng có nói tới sự kiện này. Chuyện vua Matriha. Xưa có một nước tên Matriha, vị vua xứ này cũng tên là Matriha. Nhà vua cùng một số thần dân trong nước đều là những người tà kiến. Lúc bấy giờ ở xứ Matriha có một vị đạo sĩ trứ danh tên Matanga, uy tín của ngài gian dội khắp quốc độ, khiến nhà vua ghen tị và nhiều lần tìm tới chửi rủa, làm nhục đạo sĩ, rồi cuối cùng vì nghe lời tâu rỗi của các triều thần, vua giết chết đạo sĩ. Những người thương kính đạo sĩ Matanga thấy thế, quá bất mãn nên đều rủ nhau bỏ đi qua xứ khác. Lúc ấy trong xứ chỉ còn lại nhà vua và đám thần dân ác kiến của mình. Thế rồi một cơn mưa đổ xuống, từ những giọt nước ban đầu tất cả đều trở thành tro nóng bỏng, đổ ập lên đầu bọn người tội lỗi kia. Thế là chỉ trong giây lát, tất cả đều mệnh chung và sinh vào địa ngục Kukula. Quốc độ Matriha vĩnh viễn bị xóa tên, vì đến đó người ta chỉ còn thấy đất hoang với rừng rậm. Việc nhà vua cùng thần dân xứ Matriha chỉ sinh vào một tiểu địa ngục như vậy cũng là một trường hợp ngoại lệ. Giai thoại đức vua Yupavara. Trong thời sơ kiếp, tức lúc quả đất mới hình thành, gọi theo từ chuyên môn là giai đoạn Vivatathayikapa, lúc nhân loại có mức tuổi thọ là một A Tăng Kỳ, thì có một quốc gia tên Chetiya. Quốc gia này đã trải qua 10 đời vua kể từ vị Thái Tổ là hoàng đế Mahasamata đến vị thứ 11 là vua Yupavara. Vào thời kỳ đó, con người rất hiền thiện, không biết tội lỗi là gì, và thậm chí cũng không ai hiểu được thế nào là câu nói dối. Nói về đức vua Yupavara, ngài có được 4 điều phi thường. Bay được trên hư không, quanh ngài luôn có 4 vị trời cầm gươm bảo vệ, thân thể luôn có mùi thơm, môi ngài thơm như hoa sen. Phụ hoàng của vua Yupavara lúc còn cai trị quốc độ, có một người đại thần giáo sĩ tên Kapila đóng vai trò cố vấn. Ông Kapila có đứa em trai tên Koralamba. Koralamba cùng Yupavara từ bé đã rất thân với nhau, đã cùng đi học chung nhau ở Takasila. Có lần nọ, Yupavara giao ước với bạn mình là Korakalamba: tôi mà lên làm vua rồi, sẽ phong cho bạn làm đại thần giáo sĩ. Lúc đã lên ngôi, trị vì quốc độ Yupavara nhớ tới lời hứa ngày xưa, nhưng không thể thực hiện, bởi vì vị quan giáo sĩ Kapila vẫn còn sống, không dựa vào lý do gì để có thể thải hồi ông. Giả lại, theo luật lệ thời bấy giờ, kẻ kế nhiệm ông Kapila là con trai ông ta. Một hôm, Kapila vào tâu với vua Yupavara rằng mình đã già và muốn được đi xuất gia và xin cho con trai mình được thừa kế chức vị giáo sĩ. Sự kiện quá hợp lý, vua Yupavara đành phải chấp nhận, rồi Kapila đi vào ngự uyển xuất gia ở đó và chứng đạt thiền định thắng trí. Nói về Korakalamba thấy vậy biết rằng con trai của anh mình sẽ giữ chức vụ giáo sĩ thì vội chạy vào triều gặp đức vua Yupavara nhắc lại lời giao ước ngày nào. Trước thái độ của bạn, vua Yupavara chợt nghĩ ra một điều và ngài bảo: cậu đừng lo lắng gì nữa, để ta liệu mọi việc cho cậu. Sở dĩ vua hứa hẹn như vậy vì ngài tình cờ vừa nhận ra thế nào là một lời nói dối, bởi vì từ trước đến giờ khắp địa cầu chưa ai biết giọng ngữ là gì, và vua Yupavara đã muốn nhân dịp này sử dụng lời nói dối để thực hiện lời hứa với Korakalamba. Korakalamba thấy vua hứa như vậy mừng lắm, nhưng để kỹ lưỡng hơn, ông hỏi vua: bệ hạ sẽ làm thế nào? Có gì đâu, ta sẽ nói lời mà từ trước tới giờ chưa ai biết đó. Ta sẽ nói dối với mọi người rằng cậu là anh của đạo sĩ Kapila, Kapila là em của cậu, chỉ vậy thôi, hiểu chưa? Rồi Yupavara quyết định thông báo cho mọi người thế nào là lời vọng ngữ. Lúc đó con trai của đạo sĩ Yupila cũng biết được sự tính toán của vua Yupavara với Korakalamba nên vội vào ngự uyển thưa cho cha hay. Nói về Korakalamba, sau khi nói chuyện với vua xong trở về, cảm thấy mình có bổn phận phải nhắc vua nên đến gặp Yupavara tâu rằng: thưa bệ hạ, ông anh của hạ thần bây giờ đã là một đạo sĩ có thần thông. Nếu ngài tuyên bố một điều dối trá lật lọng như thế, thì 4 điều phi thường vốn có nơi ngài từ trước đến giờ sẽ bị tiêu tan hết. Rất có thể ngài sẽ bị đất rút đó. Giả chăng một khi ông anh đạo sĩ của hạ thần đã muốn, thì với thần thông của mình, ông sẽ làm bất cứ chuyện gì cũng được. Xin bệ hạ hãy thận trọng. Một điều nữa là một khi đã xảy ra chuyện gì không hay thì chẳng những hạ thần không được chức giáo sĩ mà cả bệ hạ cũng bị mất mát nhiều mặt. Dù được cản ngăn đến mấy, vua Upavara vẫn nhất quyết không thay đổi suy nghĩ của mình. Nói về dân chúng toàn quốc vì muốn biết thế nào là lời vọng ngữ nên muốn đến ngày đã định ai cũng tập trung trước hoàng cung, đạo sĩ Kapila cũng có mặt tại nơi ấy. Lúc sắp nói lên lời vọng ngữ, vua Upavara bay lên hư không và an vị. Cả đạo sĩ Kapila cũng bay lên ngồi trên hư không như vua, rồi ngài hỏi vua, có phải hôm nay ngài sẽ nói dối không? Đúng vậy, thưa đạo sĩ. Đạo sĩ Kapila hết lời khuyên ngăn, nhưng vua vẫn không nghe, ngài long trọng tuyên bố với mọi người. Các ngươi hãy biết đạo sĩ Kapila là em của Korakalamba và Korakalamba là anh trai của đạo sĩ Kapila. Vừa lúc đó, vua Upavara bị rơi xuống đất vì đã mất khả năng bay trên không, đồng thời thân thể và miệng nhà vua bốc ra mùi hôi thối tức khắc. Thấy thế, đạo sĩ Kapila ân cần khuyên vua nên nói chính xác lại vấn đề để khỏi phải nói dối. Vua Upavara cũng siêu lòng, ngài bèn đưa mắt nhìn Korakalamba để hỏi ý. Korakalamba ra dấu như bảo rằng, năm thần lực của vua không mất đâu mà sợ, đó chỉ là do đạo sĩ Kapila xui khiến trong chốc lát mà thôi, vua hãy giữ vững lập trường. Thấy vậy, vua Upavara lại lặp lại lần thứ hai trước mặt đám đông. Một lần nữa ta xác nhận rằng đạo sĩ Kapila là em trai của Korakalamba. Korakalamba là anh trai của đạo sĩ. Khi vua vừa dứt lời, ngài liền bị đất rút, ngập tới mắt cá. Đạo sĩ Kapila lại khuyên vua nên suy nghĩ lại. Vua vẫn tiếp tục xác nhận lời nói dối của mình. 5-6 lần nữa. Từ mắt cá, vua bị đất rút tới đầu gối. Rồi từ đầu gối lên tới mông, từ mông lên tới rốn, từ rốn lên tới ngực, từ ngực rút luôn tới đầu. Ngay lúc đó, lửa từ A Tỳ phục lên bao trùm lấy nhà vua. Ngài tắt thở và sinh vào địa ngục Avicii. Đây cũng là một trường hợp ngoại lệ mà ta phải suy nghĩ nhiều, vì xét theo thời bấy giờ, một câu nói dối và thái độ bất tuân đối với người tu hành không thể dẫn tới một hậu quả khủng khiếp như thế ngay trong hiện tại. Dù là trong kiếp sống vị lai thì ác quả sẽ trổ thích ứng với từng mức độ ác tâm của mỗi cá nhân. Chuyện nàng Revati. Thuở bậc đạo sư còn tại tiền, tại thành phố Varanasi của nước Kashi có một gia đình nọ, người chồng tên Nandiya, còn người vợ tên Revati. Thanh niên Nandiya là một Phật tử ngoan đạo thường xuyên cúng dường hộ độ tăng chúng. Do phước báu của Nandiya quá đặc thù nên dù chàng còn sống, nhưng trên thiên giới đã mọc sẵn một tòa cung điện để mai kia khi bỏ kiếp người chàng sẽ sinh lên đó. Nói về vợ của Nandiya là nàng Revati thì phải nói đó là một người đàn bà vô đạo keo bẩn, chẳng những không cùng chồng tạo trữ công đức, nàng lại còn tỏ ra chống đối nữa là khác, nên cả đời không hề biết tới việc bố thí cúng dường. Khi Nandiya qua đời, nàng Revati lập tức chấm dứt ngay cái tiền lệ rộng rãi của chồng. Những vị tỷ kheo hay hành khất đến nhà nàng đều bị xua đuổi, mắng nhiếc. Thế rồi, vì muốn sửa trị Revati nên thiên dương Vesuvana sai hai dạ xoa xuống bắt nàng đem lên thiên giới cho xem tòa cung điện của Nandiya, rồi lại đem xuống địa ngục cho quỷ sứ đánh đập tàn nhẫn. Đau đớn quá, nàng Revati than khóc thảm thiết. Thay vì thương hại, các quỷ sứ đã kể tội Revati một cách khe khắc và nắm hai chân nàng giở ngược lên cho thòng đầu xuống rồi ném vào địa ngục đa khổ Yusada. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt vì tội nhân bị bắt đi ngay lúc còn sống, không phải đợi tới lúc lâm chung. Hầu hết những chúng sinh bị đọa trong các đại địa ngục đều là do xúc phạm tới các sa môn, bà la môn. Nói về hạn định tuổi thọ ở các địa ngục thường khi bất định, có người phải sống suốt kiếp trái đất hoặc hàng tỷ, hàng triệu năm, vài ức năm, vài muôn năm, thậm chí có người chỉ chịu khổ trong một tuần lễ nhân loại tùy theo mức độ nặng nhẹ của ác nghiệp mà người đã tạo. Điều này y cứ theo bộ Manirasamajuta. Chuyện vua A Xà Thế. Ajatasattu. Vua A Xà Thế là một người có nhiều công đức bởi ngài đủ khả năng chứng ngộ thánh quả ngay trong đời hiện tại, nhưng do thân cận ác hữu là Devadatta nên đã phạm tội sát hại phụ vương, sau khi chết phải sinh vào địa ngục. Đối với người khác thì với trọng nghiệp đó sẽ bị sinh vào A Tỳ địa ngục, nhưng nhờ vua A Xà Thế biết hối lỗi và tạo trữ thật nhiều công đức với Phật giáo, nên thay vì sinh vào địa ngục A Tri Vi lại chỉ sinh vào địa ngục Lohakumbhi, giặc đồng, trong thời gian 60 năm, 60 nghìn năm. Tức là từ mặt giạc đồng, ngài chìm xuống dưới đáy phải mất 3 muôn năm, từ đáy giạc muốn trồi lên khỏi giạc cũng tốn mất 3 muôn năm, sau đó mới thoát khỏi địa ngục giạc đồng. Sau khi thoát khỏi địa ngục giạc đồng, vua A Xà Thế tiếp tục tạo pháp độ cho già dặn hơn, để hai A Tăng Kỳ và một ức đại kiếp nữa sẽ chứng quả độc giác Phật có hồng danh là Vijitavi. Thế giới bàn sanh. Tirachana Bhumi. Gọi là bàn sanh là do dựa vào câu giải tự sau đây: Tiro Anjanantiti Tirachana. Loài nào khi đi đầu với mình ngang nhau thì đó được gọi là loài bàn sanh, hay nói cách khác nữa là loài nào bị ngăn che thánh trí, loài đó gọi là bàn sanh. Câu giả tự trên nhắm vào hai yếu lý. Lý thứ nhất là lẽ thường nhân loại chúng ta hay các chúng sinh khác khi đi thì bao giờ thân thể cũng dựng đứng, đầu trên, chân dưới. Riêng về loài bàn sinh thì khi đi, toàn thân được ngã dài xuống, đưa lưng lên, đầu hướng về trước, cái mà đối với loài này lại là hai chân. Lý thứ hai là một khi đã sinh vào sinh chủng này, thì cho dù đến cả một vị Bồ Tát đi nữa cũng không đủ trí tuệ chứng ngộ thánh quả, thánh trí luôn bị ngăn che đối với loài bàn sanh. Nếu phân tích gộp lại thì bàn sanh có hai loại: mắt thường có thể nhìn thấy và mắt thường không thể nhìn thấy, tức là có loại thì có hình dạng thô thiển, có loại mang thân xác tí ti, vi tế. Nếu kể rộng thì bàn sanh có bốn loại. Apadatirachana, bàn sanh không có chân như cá, rắn, trùng, giun. Vipadatirachana, loài bàn sanh có hai chân như chim, gà. Chatupadatirachana, loài bàn sanh có bốn chân như trâu, bò, heo, chó. Bahupadatirachana, loài bàn sanh nhiều chân như rít, châu chấu. Bốn giống bàn sanh trên đây thường thì sống trong hai môi trường trên cạn và dưới nước. Đức Phật thuyết trong Anguttara Nikaya rằng chúng sinh trong nước nhiều hơn chúng sinh trên cạn. Từ Sata, chúng sanh ở đây chỉ luôn cho cả nhân loại và tiếng ít hơn, nhiều hơn ở đây không chỉ cho một con số hạn định nào cả, bởi vì sinh loại hữu tình quả thật không giới hạn. Sata Nikayo Ananto. Dựa vào câu Phật ngôn trên đây, ngài Buddhaghosa đã chú giải trong bộ Manoratha Purani tập sớ của Tăng Chi như sau: các chúng sinh trong cõi nhân loại thật quá nhiều để có thể đưa ra một con số ước định. Chính ngài đã trông thấy một loại có tên Nandiyavata luôn sống thành bầy, thành đàn, trên một vùng biển rộng cả 700 do tuần, tức là từ đảo Tích Lan qua đến Suvarnabhumi, một địa danh nằm về phía nam Miến Điện. Xưa kia muốn đi qua vùng biển này, các thuyền nhân phải mất đến 7 ngày dưới lường tàu của họ trong suốt một tuần lễ lúc nhúc những cá Nandiyavata. Biệt giải về rồng Naga. Kể tổng quát thì có 4 loại rồng như sau. 1. Kathamukha Naga, loại rồng cực độc. Nọc vào ai rồi thì thân thể người ấy bị săn cứng lại, tứ chi co rút không thể cử động được và dĩ nhiên rất đau đớn. 2. Agimukha Naga, loại rồng cực độ, nọc vào ai rồi người ấy sẽ nghe khắp thân thể nóng hừng và ngay chỗ vết thương sẽ phồng lên như bị phỏng lửa. 3. Putimukha Naga, loại rồng này cũng rất độc, nọc vào ai rồi thì chỗ vết thương sẽ bốc mùi hôi thối nồng nặc và chảy nước vàng mãi. 4. Sathamukha Naga cũng là loại rồng độc, nọc vào ai rồi thì toàn thân họ giống như bị sét đánh, cảm giác đau đớn cũng tương tự như thế. Trong mỗi loại rồng trên đây lại có 4 giống khác nhau. 1. Dathavisanaga, truyền nọc qua nạn nhân bằng cách cắn. 2. Dithavisanaga, truyền nọc qua tia nhìn của mắt. 3. Puthavisanaga, toàn thân đều có nọc độc nên chỉ cần cọ vào mình nạn nhân thì đã truyền nọc sang. 4. Vatavisanaga, truyền nọc qua hơi thở. Vậy có tới 16 thứ rồng và sức công phá của nọc độc trong từng loại rồng có 4 trường hợp. 1. Agatavisa Nagoravisa, nọc truyền qua mau nhưng không công phá mạnh. 2. Goravisa Na Agatavisa, nọc cực độc nhưng lan đi chậm. 3. Agatavisa Goravisa, nọc cực độc mà truyền đi cũng mau. 4. Na Agatavisa Na Goravisa, nọc kém sức công phá mà lan đi cũng chậm. Lấy 16 nhân 4 ta có 64 loại rồng. Mỗi loại trong 64 loại lại có môi trường sinh sản khác nhau. 1. Andhrajanaga, noãn xanh. 2. Chalabhujanaga, tử cung xanh, thai xanh. 3. Samsedajanaga, thóc xanh. 4. Opapatikanaga, hóa xanh. Tất cả ta lại có 256 loại rồng. 256 loại rồng này lại có 2 môi trường sống. 1. Chalajanaga, loại sống dưới nước. 2. Thalajanaga, loại sống trên khô. Lấy 256 nhân 2 ta có 512 loại rồng, và mỗi loại trong 512 lại được chia ra 2 giống. 1. Kamarupinaga, loài chuyên hưởng lạc thú. 2. Akamarupinaga, loài không hưởng lạc thú. Lấy 512 nhân 2 ta có 1024 loại rồng. Những con rồng đại uy lực có thể biến hóa ra hình dạng nhân loại cũng được. Tuy nhiên, năm thời điểm mà con rồng nào cũng phải giữ nguyên hình dạng của mình, không thể hóa ra hình dạng khác được. Đó là 1. Lúc vừa sinh ra con nào cũng mang thân rồng. 2. Lúc lột da, thay da mới. 3. Lúc làm tính giao với nhau, lúc nào rồng cũng mang hình dạng rồng. 4. Lúc nằm ngủ, thiếu chánh niệm. 5. Lúc chết, con nào cũng hiện rõ thân rồng. Những điều vừa nói là dựa theo bộ Adama Pasathakatha. Tất cả chư thiên cho dù có là người tam nhân cũng được xếp vào loài Tirachana với lý do là họ không thể xuất gia. Bởi trong các bộ chú giải Vinayathakatha, Kankha Vitarani và Vinaya Sanghathakatha đã có ghi, loài nào bị Đức Thế Tôn cấm thọ cụ túc giới, loài ấy được gọi là Tirachana, Trong Vinaya Manavaga Thakatha còn ghi khẳng định như sau: nên biết rằng tất cả những ai không thuộc sinh chủng nhân loại thì cho dù đó là vua trời Đế Thích cũng được gọi là Tirachana. Nói về tuổi thọ của loài rồng phải nói là bất định, có con sống lâu, có con yểu thọ, và con rồng được xem như sống lâu nhất đó là Long Dương Kala. Long Dương này đã sống từ thời Đức Phật Kakusanda cho tới thời Đức Phật Thích Ca và sẽ tiếp tục sống cho đến thời Đức Phật Maitreya. Biệt giải về loài nhân điểu Kinara. Nhân điểu là một giống súc sinh hạ đẳng nhưng rất giống người trên hình dáng chung chung. Bởi vì loài này có hai bàn tay như chân chim, bàn chân ngón như chân chim, cả cẳng chân cũng như người, còn miệng thì nhô hẳn ra như mõm ngựa, môi của Kinara, sệ xuống tận cổ. Ở Balatiya Jataka Thakatha nói về loài nhân điểu như sau: giống này có hạn định tuổi thọ là 1.000 năm và điểm đặc biệt rất sợ nước. Có tất cả 7 loại nhân điểu: 1. Devakinara, 2. Chandakinara, 3. Dumakinara, 4. Dandamanakinara, 5. Kontakinara, 6. Sakunkinara, 7. Kanapavaranakinara. Biệt giải về sư tử. Trong Anguttara Thakatha ghi rằng có 4 giống sư tử là thảo sư, hắc sư, hoàng sư, mao đầu sư hay hồng sư. Giống Tinsiha có sắc lông màu đỏ như lông chim bồ câu, thân to bằng con bò con, chỉ ăn cỏ mà sống. Giống Kalasiha có sắc lông màu đen cũng bằng con bò con và cũng chỉ ăn cỏ. Giống Pandusiha có màu lông vàng như lá úa, lá sắp khô, cũng to như bò con và lại chuyên ăn thịt sống. Giống Kesarasila rất lạ mà cũng rất đẹp, mõm của chúng màu đỏ như son, cả 4 chân và đuôi cũng thế, từ đầu chạy xuống lưng có 3 đường lông đỏ mọc xoắn vào thành 3 hình trung ốc, từ cổ lên đầu có 1 bờm lông dựng đứng cũng có màu đỏ như cải Kampala, phần còn lại trên thân thể thì màu trắng, giống sư tử này cũng chuyên ăn thịt sống. Giống Kesarasiha chỉ sống tập trung tại rừng tuyết lạnh trong những hang động bằng vàng, bạc, ngọc mani, kim cương, thân hình chúng đồ sộ như một con trâu. Còn 3 giống sư tử kia thì có thể sống ở rừng tuyết lạnh hay ở các khu rừng già hoang vắng. Nói về tuổi thọ của các loài sư tử thì bất định, 200 tuổi hoặc 300 tuổi không chừng mực. Sư tử được xem là chúa tể của các loài bàn sanh. Biệt giải về đại bàn Garuda. Garuda, kim xí điểu, là một loài chim khổng lồ, to lớn hơn bất cứ giống phi cầm nào khác. Chúng sống trong những cánh rừng gòn gai trên tầng. Tầng 1 nằm dưới biển Siddhantara, chỗ ở của loài long thiên. Kim xí điểu chúa cao 150 do tuần, hai cánh dang rộng ra, mỗi bên 50 do tuần, đuôi dài 60 do tuần, cổ dài 30 do tuần, mỏ rộng 9 do tuần, chân dài 12 do tuần. Sức gió từ đôi cánh đang vỗ của kim xí điểu chúa có thể tạo ra dông bão trong một phạm vi 700 đến 800 do tuần. Chúa kim xí điểu thường bắt rồng đi ăn thịt. Biệt giải về voi. Có tất cả 10 giống voi: 1. Kalavaka, giống voi đen, thân hình màu đen; 2. Gangeya, giống voi Ganga; 3. Pantra, giống voi hình trắng như bị chứng bạch tạng. 4. Tamba, giống voi có thân hình màu đỏ. 5. Pingala, giống voi có thân hình màu nâu. 6. Ganda, giống voi có thân thể thật thơm. 7. Mangala, giống voi Mangala. 8. Hema, giống voi màu xám tro. 9. Yuposatha, giống voi có thân mình tạp sắc. 10. Trandanta, giống voi sống trong hồ Trandanta ở tuyết sơn. Nói về sức mạnh của mỗi giống voi thì được phân hạng thứ lớp như sau: 10 người tráng kiện mạnh bằng một con voi Kalavaka, 10 con voi Kalavaka mạnh bằng một con voi Gangeya, 10 con voi Pandara mạnh bằng một con voi Tamba, 10 con voi Tamha mạnh bằng một con voi Pingala, 10 con voi Pingala mạnh bằng một con voi Ganda, 10 con voi Ganda mạnh bằng một con voi Mangala, 10 con voi Mangala mạnh bằng một con voi Hema, 10 con voi Hema mạnh bằng một con voi Yuposatha, 10 con voi Yuposatha mạnh bằng một con voi Chandata. Phần lớn các loài bàn sanh chỉ quanh quẩn trong ba nếp tư tưởng. 1. Kamasana, nhục dục. 2. Gocharasana, háu ăn. 3. Maranasana, sợ chết. Còn những suy nghĩ về pháp thì chỉ có đối với vị Bồ Tát mà thôi. Các loài bàn sanh khác rất khó vươn tới trình độ tư duy này. Trong ba nếp tư tưởng hạ đẳng vừa kể, đối với các loài bàn sinh, thường nổi bật nhất là sự tham sanh úy tử, ham sống sợ chết, bởi vì trong thế giới tạp loại của chúng, các loài mạnh luôn bức hiếp loài yếu, loài lớn luôn tìm cách sát phạt loài nhỏ. Trong từng giây từng phút một, chúng đối mặt với cái chết, với sự bạo hành của những kẻ mạnh hơn. Đã thế, trong môi trường sinh tồn của các bàn sanh luôn đầy rẫy những nguy cơ, những đe dọa về vật thực, về chỗ ở, những điều kiện khắc nghiệt bao giờ cũng bám sát để giày vò chúng. Lại nữa, tuổi thọ của phần lớn các loài bàn sanh cũng hết sức ngắn ngủi và mong manh. Có những loài chỉ sống trong một tuần lễ, một tháng, một vài năm hoặc khá hơn thì cũng chỉ 100-200 năm, mà thường đó chỉ là những trường hợp hạn hữu. Do đó ta có thể nói, mạng sống của các loài bàn sanh vì quá bấp bênh nên chúng bao giờ cũng bị nỗi sợ chết, ám ảnh, dằn vặt. Thế giới ngạ quỷ Petivi Saya Bumi. Ngạ quỷ là một loài hữu tình, có đời sống kém may mắn. Đối với chúng, hầu như không có tí gì để gọi là hạnh phúc. Tiếng Peta tạm dịch là ngạ quỷ, nếu đem phân tích theo ngữ pháp Pali thì như sau: Pa cộng Y cộng Ta. Ở đây Pa là tiếp đầu ngữ, Y là ngữ căn, Ta là tiếp vị ngữ. Thường thì các ngạ quỷ sống thành từng đoàn tại khắp núi non, khe vực, biển cả hay rừng sâu, cho nên khi gọi tên chúng, người ta gọi chung cho cả quần đoàn bằng danh từ Peti, như câu giải tự thứ hai trên đây đã nói. Còn chỗ ở của các ngạ quỷ thì ngài Anuruddha gọi là Peti Visaya, ngạ quỷ lãnh địa. Nói cho dễ hiểu, ngạ quỷ là những kẻ khuất mặt, sống vất vưởng, mà phần đông chúng ta gọi là ma đói, cô hồn. Trong sinh chủng, ngạ quỷ cũng có những giống hạ đẳng, cũng có những giống cao cấp. Chúng có thể biến hóa ra muôn hình, dạng trạng, như hiện hình thành người, thành thú hay hóa ra kỳ hình dị tướng cũng được. Nhưng bên cạnh đó có những ngạ quỷ tương đối kém uy lực hơn, không thể tự tiện biến hóa như vậy được. Có chăng thì cũng chỉ có thể hiện nguyên hình cho người khác thấy, rồi đổi thành màu vàng, xanh, trắng hay đen thế thôi. Nói về hình phạt mà mỗi ngạ quỷ phải chịu đựng thì có con phải đói khát từ năm này sang tháng khác, có con thì phải ăn đồ dơ như đàm giải, phân, rác rến. Riêng về các ngạ quỷ sống trên núi non như ở núi Girihakuta chẳng hạn thì chẳng những chịu đói khát mà còn phải bị nhiều đau đớn mãnh liệt khác, tương đương với chúng sinh dưới địa ngục. Trong hai bộ Lokapannatipakarana và Jagatidipani ghi rằng có 12 giống ngạ quỷ. 1. Vantasapeta, ngạ quỷ chuyên ăn đồ dơ như đờm giải, nước miếng. 2. Kunapasapeta, ngạ quỷ chuyên ăn xác chết. 3. Guthakadakapeta, ngạ quỷ chỉ ăn phân. 4. Adhidra Lagmukapeta, ngạ quỷ bị lửa đốt quanh miệng liên tục. 5. Sutrimukapeta, ngạ quỷ có miệng chu nhọn ra như mũi kim. 6. Tanatitapeta, ngạ quỷ suốt đêm ngày bị nổi thèm khát, mỏi mòn hành hạ, tức là luôn nghĩ tới miếng ăn thức uống. 7. Sunitrihamakapeta, ngạ quỷ đen thui như cục than. 8. Sathagapeta, ngạ quỷ có móng tay móng chân dài và bén nhọn như vũ khí. 9. Pabatagapeta, ngạ quỷ có thân thể cao lớn như một hòn núi. 10. Ajagaranpeta, ngạ quỷ có thân thể dài ngoằn như con rắn. 11. Vemanikapeta, ngạ quỷ này, ngày khổ đêm sướng hay đêm khổ ngày sướng, khổ là bị đói khát, bị lửa đốt, sướng là sống như chư thiên có cung điện và tiên nữ hầu hạ hẳn hoi. 12. Mahidikapeta, ngạ quỷ có nhiều thần thông. Chú thích về từng giống, theo cách giải tự. Trên núi Tuyết Sơn có một khu rừng mang tên Vitrihatavi. Đây là thành phố của 12 loại ngạ quỷ vừa kể. Loài ngạ quỷ Mahita được xem là chúa tể của các ngạ quỷ. Điều này trong Lokapannatipakarana có nói đến. Theo Tika và Athakatha của Petavathu thì tất cả các ngạ quỷ được gom chung vào bốn loài sau đây. 1. Paradatu Patipaket, giống ngạ quỷ sống bằng thực phẩm của người khác. 2. Kupi Pasikapeta, giống ngạ quỷ luôn luôn đói khát. 3. Nitrihamata Hikapeta, giống ngạ quỷ thường xuyên bị lửa đốt. 4. Kalakanchikapeta, một loài Atula khổ như ngạ quỷ. Giống ngạ quỷ Kalakanchika này có chiều cao 3 gavata, 3/4 do tuần, nhưng rất yếu ớt, gầy ốm, màu da như lá khô, con mắt lòi hẳn ra ngoài như mắt cua, miệng thì nhỏ xíu như lỗ trôn kim, nằm giữa đầu. Trong Patheya và Gathakatha đã ghi như vậy. Theo Apandana, Athakatha, Sutanipata Thakatha và Buddha Vamsa Athakatha thì kể từ khi đã được một Đức Phật thọ ký, vị Bồ Tát không bao giờ sinh vào ba loài ngạ quỷ Kupipasikapeta, Nitrihama Tatanikikapeta và Kalakanchikapeta. Đồng thời từ khi được thọ ký xong, vị Bồ Tát không bao giờ sinh vào các dân tộc mọi rợ bán khai, không bao giờ sinh làm ác ma thiên tử hay phạm thiên vô tưởng, phạm thiên tịnh cư, phạm thiên cõi vô sắc, nữ nhân, không bao giờ sinh sang vũ trụ Trankavada. Khác, không bao giờ sinh làm người câm, mù, điếc, bẩm sinh, không bao giờ bị thay đổi giới tính, không bao giờ tạo ngũ nghịch đại tội, không bao giờ sinh vào địa ngục không gian Lokantarika Niraya hay địa ngục A Tỳ, không bao giờ sinh làm loài động vật nào nhỏ hơn chim sẻ hoặc hơn con voi, không bao giờ chứng ngộ thánh quả, thanh văn hay độc giác, và cũng không bao giờ sinh vào dòng nô lệ. Ngoài những ngạ quỷ được kể, còn có rất nhiều loại ngạ quỷ khác mà ở đây không thể kể hết được, như loài ngạ quỷ Sutiloma có lông như kim, Karaloma có lông lá thô cứng, hay Dihanakapeta có móng tay móng chân thật dài. Trong Tạng Luật và Samyutta Nikaya, Lakhanasamuyita có kể tới 21 loại ngạ quỷ như sau. 1. Atisankhalikapeta, loài ngạ quỷ có hình dáng như bộ xương. 2. Mamsapesipeta, loài ngạ quỷ có hình dáng như một khối thịt không có xương. 3. Mamsapidapeta, loài ngạ quỷ có hình dáng như một cục thịt. 4. Nitraviparisapeta, loài ngạ quỷ hoàn toàn không có lớp da bao phủ ngoài. 5. Asilomapeta, loài ngạ quỷ có lông bén nhọn như những lưỡi kiếm. 6. Santilomapeta, loài ngạ quỷ có lông là lưỡi câu. 7. Yusulomapeta, loài ngạ quỷ có lông dài và nhọn như mũi tên. 8. Sutrilomapeta. 9. Dutiya Sutrilomapeta, cả hai đều là những loài ngạ quỷ có lông nhọn như kim, nhưng điểm khác nhau giữa hai loài thì không thể nói tới. 10. Kumbhadapeta, loài ngạ quỷ có hòn ngoại thận thật lớn. 11. Guthapanimugapeta, loài ngạ quỷ lặn hợp trong hầm phân. 12. Guthakadakapeta, loài ngạ quỷ ăn phân. 13. Nitravitakapeta, loài nữ ngạ quỷ không có da. 14. Dugandapeta, loài ngạ quỷ có mùi hôi thối. 15. Otilipeta, loài ngạ quỷ có thân hình là than hừng. 16. Sisapeta, loài ngạ quỷ không có đầu. 17. Bikupeta, loài ngạ quỷ có tăng tướng như một vị tỳ kheo. 18. Bikunipeta, loài ngạ quỷ có tăng tướng như một tỳ kheo ni. 19. Sikhamanapeta, loài ngạ quỷ mang thân tướng một học nữ. 20. Samanerapeta, loài ngạ quỷ mang thân tướng một sa di. 21. Samanaripeta, loài ngạ quỷ mang thân tướng một sa di ni.